Bác sĩ Chervago, chương 63, góc truyện audio.com, nơi bác sĩ Chervago nằm điều trị vết thương, sau đó ở lại làm việc và nay đang sửa soạn rời bỏ. Là một quân y viện được đặt trong tòa biệt thự của nữ bá tước Zabriskaya. Ngay từ đầu chiến tranh, bà đã nhường tòa biệt thự này làm nơi chạy chữa cho thương binh. Tòa nhà hai tầng đó chiếm một trong những địa điểm đẹp nhất của thị trấn Melizev. Nó đứng ở nơi tiếp giáp giữa một đường phố chính và quảng trường trung tâm của thị trấn. Chỗ này trước được gọi là thao trường, vì binh sĩ thường thao diễn tại đây còn ngày nay. Vào các buổi tối, người ta lấy địa điểm họp meeting, nhờ vị trí ở đầu ngã tư, đứng trên tòa nhà có thể nhìn ra từ phía rất rõ. Trừ phố chính và quảng trường, từ đây còn thấy ở ngay dưới chân tòa nhà, trong sân nhà bên cạnh. Phơi bày cảnh sinh hoạt nghèo nàn của tỉnh lỵ chẳng khác gì cảnh sinh hoạt nông thôn. Phía sau nhà có một bức tường, bên kia tường là cái vườn cây cũ của nữ bá tước. Tòa biệt thự này chưa bao giờ là một tài sản có giá trị đối với bà chủ. Trong huyện, bà còn một khu trang trại rộng lớn tên là Radonoi, ngôi nhà ở thị trấn chỉ là nơi tạm dừng chân mỗi khi bà có công việc tới thị trấn và là nơi hội ngộ của khách khứa từ khắp nơi đến nghỉ hè ở. Trang trại Radonoi của bà, bây giờ tòa biệt thự trở thành quân y viện, còn bà chủ đã bị bắt ở Petersburg, nơi thường trú của bà. Trong số gia nhân còn tiếp tục sống ở tòa biệt thự có Mademoiselle Flory, vốn là gia sư dạy dỗ mấy cô con gái của bà chủ. Các cô đã lấy chồng cả, và chị bếp tên là Justina, đầu bạc, nước da hồng hào. Mademoiselle Flory thường mặc chiếc áo cũ, sờn, rộng lùng thùng, rách và bẩn, kéo lê đôi giày cũ đi khắp nhà ung dung như trước đây giữa gia đình bá tước. Bằng thứ tiếng Nga theo lối người Pháp, bà cứ luôn miệng kể chuyện này chuyện nọ. Bà lấy điệu bộ, giơ chân múa tay và mỗi lần kết thúc trò ba hoa lại phá lên cười khàn khàn rồi ho rũ. Ho rươi, bà Flory biết các uẩn khúc của cô y tá Lara. Theo bà thì ông bác sĩ và cô y tá phải yêu thích nhau. Trung thành với bản tính thích làm mối lái, một thuộc tính sâu xa của những người thuộc dòng Roman, bà lấy làm mừng rỡ khi thấy hai người kia đứng với nhau. Bà giữ ngón tay ra bộ ta đây biết cả rồi. Và nháy mắt với họ một cách tinh quái. Lara ngơ ngác, bác sĩ Chervago thì bực mình. Còn bà, như mọi bà già lập dị, cứ coi trọng sự lầm lẫn của mình hơn tất cả và không đời nào chịu sửa chữa. Bà Justina lại còn kỳ quặc hơn. Thân hình bà thu hẹp ở phía trên, khiến bà có dáng dấp một ả gà mái đang ấp trứng. Bà khô khan, tỉnh táo ghê gớm, nhưng bên cạnh sự tỉnh táo bà lại có một trí tưởng tượng không xa ê kiềm chế nổi về khoản mê tín dị đoan. Bà biết vô số câu trừ tà của đám bình dân, bước đi đâu một bước là bà đều tránh nhìn ngọn lửa trong bếp lò. Không bao giờ ra khỏi nhà mà không thì thầm mấy câu thần chú vào lỗ khóa để xua đuổi ma quỷ. Bà sinh ở Zibisno, người ta bảo đâu như bà là con một thầy phù thủy ở vùng quê. Bà Justina đã có thể im lặng nhiều năm liền, nhưng đến khi có chuyện làm cho bà lên cơn nói, thì lúc đó không tài gì ngăn cản được bà nữa. Bảo vệ chân lý là ham mê của bà. Sau khi nước Cộng hòa Zibisno sụp đổ, chính quyền Melizev tổ chức một chiến dịch chống lại các tư tưởng vô chính phủ từ cái xứ Zibisno kia lan ra. Chiều ở quảng trường có những cuộc meeting tự phát, ôn hòa và thưa thớt, gồm một số kẻ nhàn rỗi tham dự, như thời Thái Bình xưa, lúc hoàng hôn họ vẫn kéo nhau ra ngồi chơi ở bên cổng trụ sở đội cứu hỏa. Ban văn hóa giáo dục khuyến khích các cuộc meeting kiểu đó và cử cán bộ của mình hoặc các nhà hoạt động từ nơi khác đến thị trấn, tới điều khiển các cuộc hội họp. Các vị ấy coi những chuyện đồn đại ở Zibisno về anh chàng câm điếc mà nói được là điều cực kỳ vô lý. Và trong các bài chỉ trích, họ luôn luôn nhắc đến anh chàng đó. Song các thợ thủ công, các chị vợ lính, các người từng là gia nhân ở nhà ông này bà nọ, thì lại nghĩ khác, họ cho rằng người câm điếc biết nói chẳng phải là cái gì quá ư phi lý. Họ bênh vực cho anh ta, Trong nghiên cứu tiếng bất bình lẻ tẻ từ trong đám đông phát ra để bênh vực anh chàng câm điếc biết nói. Người ta thường nghe thấy tiếng bà Justina, phạt đầu, bà chưa dám ra mặt, cái tính xấu hổ của đàn bà đã ngăn bà lại. Nhưng dần dà bà thêm dạn dĩ và bắt đầu táo bạo công kích những diễn giả nào phát biểu những quan điểm mà dân Melizep không ưa. Thế là tự nhiên bà cũng trở thành một diễn giả hùng hồn lúc nào không hay. Đứng ở tòa biệt thự, qua cửa sổ để mở, có thể nghe thất tiếng nói lao sao ở quảng trường, và nhất là vào những buổi trời yên gió lặng, có thể nghe rõ từng mẩu diễn văn. Nhiều khi, lúc bà Ustina nói, bà Flory lại chạy vào phòng bảo mấy ai có mặt hãy lắng tai mà nghe. Rồi với thứ tiếng Nga giả cầy của bà ân cần nhại lại. Xéo xa, trụ lạt, dư bu si, tràn cam đế, phả bòi, xấu xa, trụy lạc, di bis no, tràng câm điếc, phản bội, trong tâm, mà Smodden Flory hãnh diện về chị bếp hăng hái có tài ăn nói kia. Hai bà rất gắn bó cảm mến nhau, vì vẫn luôn luôn hầm hè nhau. Cách chương.